nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túy Ngọc Hoanh cả nhà chọn chuyên một oan đọc đúng nguồn chuẩn nội dung nhé. Chúc cả nhà đọc vui khỏe. Lê Hương và Diệp Linh xuống xe, Diệp Linh lộ phép nói với Mạc Tuân. Cảm ơn Mạc Tổng, tạm biệt, rồi kéo tay Lê Hương đi thẳng không quay lại. Hai người vào thang máy, Diệp Linh nói đắc ý. Hình như vị Mạc Tổng này đang tức giận, đáng đời anh ta, tớ là nhà mẹ đẻ của cậu, không giúp cậu chút giận thì giúp ai? Lê Hương tạm thời không muốn nghĩ tới Mạc Tuân, tạm tách ra để bình tĩnh tốt cho cả hai người. Chuyền một, oan hai người vào chung cư, Diệp Linh cười nhắc lại. Xem ra Mạc Tổng rất hài lòng với đêm cậu từ Tam Á về, cậu có để ý tới biểu cảm của Mạc Tổng lúc tớ bảo đêm nay cậu không về không, nếu không có cậu làm chỗ dựa thì tớ sợ lâu rồi. Qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.